Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bằng cái cách bà tôi đã đối xử với tôi. Bà sẵn sàng nói mình bị bệnh dù đang rất khỏe mạnh, để tôi vì chữ hiếu mà hy sinh hạnh phúc đời mình, để gây dựng lại cái sự nghiệp và cứu thằng con trai quý tử của bà. Trong mắt bà, tôi là con gái, hay chỉ là một món đồ để bà mang ra trao đổi cho sự sống của thằng bám váy mẹ không ra gì kia. Tôi không nhìn vào bên trong nữa, mà đứng người dựa vào tường rồi ôm miệng bật khóc. Tôi cố gắng mím chặt môi để không cho nước mắt chảy ra. Khi đang còn khóc nấc lên thì giọng của cô Minh giúp việc vang lên. Cô Vân về hồi nào thế ạ? Sao cô lại ngồi đây khóc thế này? Cô mệt hay khó chịu ở đâu? Tôi nghe thấy tiếng liền ngước mắt lên nhìn. Cả bà tôi lẫn mụ Hà cũng đã bước ra trước mặt tôi. Bà tôi chưa kịp lên tiếng thì tiếng mụ Hà đã nhanh nhào hỏi thăm tôi với thái độ vui vẻ. Vân! Còn về lúc nào mà không vào nhà lại ngồi ở đây cho nó kiến nó đốt cho. Có gì vào trong nhà mát mẻ mà ngồi chứ. Dì nghe bảo vợ chồng con đi Sapa sang tuần sau mới về cơ mà. Tôi nhìn mụ Hà đầy khinh bỉ rồi liếc qua ba tôi mà nhẹ nhàng đáp lại. Con cũng mới đến đây thôi. Đợt ba phẫu thuật nhưng con không về kịp nên hôm nay vừa đáp máy bay xuống là con về nhà cất đồ rồi bắt xe taxi qua đây liền. Ba phẫu thuật xong có thấy đỡ hơn không ba? Nghe tôi hỏi thì mụ Hà đứng bên cạnh liền véo vào tay ba tôi một cái. Tôi vờ như không nghe được chuyện gì về lúc nãy nên dễ dàng quan sát được thái độ của tất cả mọi người. Bà tôi sau khi bị mụ ta véo tay cho một cái thì ho khủ khụ mấy tiếng. Thực chất thì ho cho có thế thôi, chứ kịch bản đã được mụ vợ bé soạn sẵn ra để đối phó với tôi rồi cơ mà. Bà vừa ho vừa tỏ vẻ mệt mỏi mà nói. Bà cũng khỏe hơn nhiều rồi. Hôm phẫu thuật bà còn tưởng mình không qua khỏi, vì trong cơn mê bà thấy mẹ nắm tay bà đi xem nhà của mẹ. Bà thấy mình đang đứng trên cây cầu, mà bên dưới là những bàn tay đang ngoi lên để giữ chặt lấy chân bà. Nhưng rồi nghĩ đến con nên bà đã vượt qua. Tôi nghe xong dù rất thuyết phục, nhưng vì đã biết trước nên tôi chỉ cười nhạt rồi trả lời. Con cảm ơn bà đã nghĩ đến con lúc bà gặp nguy hiểm. Nhưng không biết giờ này bên thế giới bên kia mẹ con có được sống vui vẻ như bà không nhỉ? Câu hỏi của tôi khiến bà cựng lại. Mụ Hà bên cạnh cũng ra vẻ không vui một chút nào. Tôi để ý thì ngón tay của mụ ta đang bấu chặt lên tay của ba tôi. Phải công nhận bà tôi và mụ Hà phối hợp diễn kịch với nhau cực kỳ ăn ý. Bà tôi trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Nhất định mẹ con ở bên kia sẽ sống thật tốt. Chỉ cần ba con mình luôn cầu nguyện cho mẹ. Con mới đi xa về có lẽ cũng mệt. Hãy vào nhà nghỉ trưa rồi ăn luôn với ba nha. Con không đói đâu bà. Sở dĩ con qua đây gấp như thế này, một phần là muốn xem sức khỏe của ba đã hạnh phúc hay chưa. Phần còn lại con muốn nói chuyện riêng với dì Hà một lát ạ. Bà tôi nghe tôi nói như thế thì liền nhèn miệng cười. Còn mụ Hà lại thay đổi sắc mặt có một chút nhợt nhạt hơn lúc nãy, nhưng vẫn giả vờ cười gượng trước mặt tôi. Thấy mụ ta không nói gì, tôi liền cất tiếng hỏi. Dì có thể lên phòng cũ của con một lát được không? Còn có chuyện cần phải giải quyết với dì ạ? Có chuyện gì thì để hôm sau nói cũng được mà con. Hôm nay con cứ nói chuyện và hỏi thăm sức khỏe của ba con trước đi, rồi mình nói chuyện sau. Dì và con còn rất nhiều thời gian rảnh rỗi mà. Tôi có thể hỏi thăm ba tôi lúc nào cũng được, nhưng hôm nay tôi nhất định phải nói chuyện riêng với dì. Đừng để tôi phải kiên nhẫn thêm nữa. Tôi trừng mắt nhìn mụ ta rồi bước thẳng lên phòng trước ánh mắt ngạc nhiên của cả bà nội và Long. Chắc hẳn hai người họ đang suy nghĩ và lo sợ, không biết chuyện nãy tôi có nghe được thấy hay không. Căn phòng cũ của tôi dù trống trải nhưng vẫn cảm thấy ấm áp. Chẳng có gì ngoài chiếc giường và cặp gối mới tinh đã được cô Hoa thay ra. Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu như mụ Hà không chịu trả lại số vàng cưới ấy nữa. Khi tôi còn đang cắn móng tay thì tiếng cạch cạch cửa vang lên. Mụ Hà từ từ bước vào rồi ngồi xuống bên cạnh tôi mà cất tiếng hỏi. Vân à, còn có chuyện gì muốn nói với dì thì con nói đi. Nhưng một lát thì nha, tí nữa dì phải chia ra thuốc từng liều cho ba con uống nên không nói chuyện lâu được đâu. Tôi khẽ cười khẩy một cái rồi chia bàn tay ra trước mặt mụ ta mà nói ngắn gọn. Muốn không mất thời gian thì đưa đây. Mụ Hà cau mày nhìn tôi rồi hỏi lại. Đưa cái gì cơ? Còn nói gì gì không hiểu. Tôi đứng dậy tiến đến trước mặt mụ ta rồi khoanh tay trước ngực mà nói. Bà không phải giản ái như thế đâu. Đưa toàn bộ tiền cưới và tiền mừng đây cho tôi. Mụ Hà nghe tôi nói thế thì ổ lên một cái. Tôi cứ nghĩ mụ ta sẽ vênh mặt lên mà thách thức tôi, nhưng mụ ta lại nhìn tôi rồi chậc lưỡi. Còn nói cái gì vậy hả Vân? Cái gì mà vàng cưới rồi lại tiền mừng? Chẳng phải hôm vợ chồng con về lại mặt, dì có hỏi con mượn con mà con không cho rồi còn gì? Bà nghĩ tôi không biết cái ngày tôi đi Sapa, bà sang nhà chồng tôi lục loại phòng cưới của tôi sao? Bà nghĩ bà nói thế là tôi vu oan cho bà à? Còn nói lung tung gì thế hả? Dì đâu có qua nhà chồng con làm cái thá gì bên đó chứ. Đừng nói là con mụ Hoa giúp việc lại bếp xếp gì với con rồi nha. Cái con mụ này phải bảo chị Thuận cho vị nghỉ việc mới được. Giúp việc gì mà lắm chuyện như bà Tám thế không biết. Ai nói với tôi không quan trọng. Vấn đề là tôi muốn ngay bây giờ dì mang toàn bộ những gì dì lấy của tôi trả ra cho tôi. Tôi không muốn bà tôi vì chuyện này mà suy nghĩ thêm nữa. Dì hiểu ý tôi chứ? Dì có lấy đâu mà đưa. Tiền bạc của con cất đâu thì làm sao mà dì biết được. Còn đừng vu oan giá họa cho dì. Được. Xem ra bà vẫn còn mặt dày lắm. Bà làm thế mà không thấy hổ thẹn với lương tâm của mình hay sao? Nếu bà tôi biết bà qua nhà chồng tôi lục lọi phòng cưới của tôi, thì bà nghĩ bà tôi sẽ phản ứng như thế nào? Mày nghĩ chồng tao sẽ tin lời nói của mày à? Phải đấy. Số vàng cưới kia là tao lấy. Số tiền mừng mày bọc trong mấy sấp kia cũng là tao lấy luôn. Nhưng mày không có bằng chứng thì ai tin mày? Bà nghĩ tôi sẽ dễ dàng kết tội bà khi còn chưa có bằng chứng ư? Trước khi đến đây là chưa có, nhưng sau khi nói chuyện với bà thì tôi có rồi đấy. Tôi nhìn Mộ Hà cười tươi, rồi rút trong túi quần ra cái máy ghi âm thu nhỏ. Mộ Hà nhìn thấy nó liền nghiến răng, định giơ tay chụp lấy nhưng bị tôi nắm chặt. Mộ Tá Đỏ Ngọc tức giận quá. Còn rảnh, mày dám cãi tao? Ai cho phép mày làm thế hả? Với những hạng người mưu mô xảo quyệt và khốn nạn như bà thì chỉ có dùng cách này mới hiệu quả. Tôi cho bà một cơ hội để mang đủ số vàng đó trả lại cho tôi, thì tôi sẽ xóa đoạn ghi âm này. Mộ Hà suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói. Thôi được rồi, tạm thời số tiền kia ta mang đi đầu tư, còn vàng thì còn lại một nửa, vì ta đã cầm một nửa rồi. Ta đưa cho mày trước một nửa, còn hai tuần nữa ta sẽ trả đủ. Tôi sẽ tạm tin. Số vàng kia giờ đang ở đâu? Bà lấy đi cho tôi. Mộ Hà đá mắt về phía góc cửa phòng tôi. Tôi cũng hướng mắt về phía đó nhưng chẳng thấy gì cả. Khi còn đang đảo mắt tìm kiếm rồi định quay sang hỏi mộ ta, thì cả người tôi đã bị cơ thể của mộ ta đè lên. Mộ Hà to khỏe hơn nên đã vật ngã tôi xuống sàn nhà, rồi nhanh tay giật lấy cái máy ghi âm rồi đứng dậy dẫm nát. Tôi điên tiết lao vào xô mộ ta ra, nhưng do tôi mạnh tay nên mộ Hà đập đầu vào cánh cửa chảy máu. Chỉ cần nhìn thấy máu là đôi tay tôi run rẩy, miệng u ớ cũng không nói được câu gì, cho đến khi có tiếng bước chân chạy đến. Lòng nhìn thấy mẹ nó đang nằm dưới sàn nhà, liền đỡ dậy rồi lấy tay bịt lấy vết rách trên trán. Tôi nhìn nó, chỉ lắp bắp nói được một câu. Tôi không cố ý. Không cố ý? Chị ghét mẹ tôi nên muốn giết mẹ tôi có phải không? Lần này thì ba sẽ không tha thứ cho chị đâu. Thằng Long nói xong cũng là lúc ba tôi lên đến nơi. Còn chưa kịp hỏi ra cơ xịn gì thì ba tôi đã vung tay tát vào má tôi một cái thật mạnh và gắt lên. Mày lại làm sao nữa hả Vân? Dù mày không ngứa gì hả thì mày cũng phải vì ba mày một chút chứ. Mày bảo có chuyện, nói chuyện riêng với gì? Giờ mày lại muốn ám sát gì nữa hay sao? Tôi bị ăn tát rất mạnh của ba nên còn choáng váng. Nước mắt tôi cũng đã chảy ra từ lúc nào. Bao nhiêu nỗi ấm ức và tủi nhục lại khiến tôi khóc nhiều hơn. Tôi muốn kể cho ba nghe chuyện của tháng đối xử với tôi. Tôi muốn khoe với ba về người mẹ chồng yêu thương tôi như mẹ ruột và muốn xả vào lòng ba để cảm nhận yêu thương. Nhưng giờ đây với tôi thì ba không còn là người đàn ông tôi thần tượng nữa, mà thay vào đó là một người đàn ông đáng sợ, không cần biết đúng sai đã vội kết luận tốt xấu. Tôi mím chặt môi không để mình khóc thêm nữa, mà ngước mặt lên nhìn ba tôi rồi nói. Hết lần này đến lần khác, bà vì con mụ đàn bà này mà ra tay đánh con, dù chưa biết đúng sai, hay con vô tình hay là cố ý. Lần thứ nhất hay lần thứ hai, con có thể châm trước bỏ qua, nhưng lần này thì nó đã quá đáng với con lắm rồi. Dù sao cũng cảm ơn vì ông trợ đã phẫu thuật cho ba khỏe mạnh hơn và vui vẻ bên con trai cưng của ba. Ba nhỉ? Mày cút. Cút ra khỏi nhà này ngay cho tao. Mày ăn nói với bà mày mất dạy như thế ư? Uổng công tao chiều chuộng rồi mày hư hỏng như thế. Mày đi lấy chồng rồi, đến khi người ta bỏ cũng đừng vác mặt về nhà tao. Tôi nghe thấy mà cảm thấy chua xót vô cùng. Tôi gật đầu rồi cúi xuống, nâng cằm Mộ Hà lên mà nói nhỏ. Không còn đoạn ghi âm, nhưng camera trong nhà chồng tôi vẫn còn tốt lắm. Nên tốt nhất bà hãy tự cầu bình an đầy đủ, mang số vàng kia trả sớm cho tôi đi. Tôi nói xong thì liền đứng dậy cúi chào bà, rồi xin phép ra về. Ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa chiều rối rả. Vì trời mưa, kèm theo gió lớn, nên tôi không gọi được taxi đành phải đi bộ về. Cầm cái ô mà cô Minh đưa, tôi lại lững thững bước đi lên vỉa hè, cảm nhận từng cơn mưa của mùa hạ ập tới. Gió mỗi lúc một mạnh hơn, Chính chiếc ô trên tay tôi cũng bị bung ra, bà bay xa theo cơn gió. Tôi ngửa mặt lên trời rồi cười chua xót. Đôi chân trần đi dưới mưa như thế mà chẳng phải với tâm trạng hiện tại của tôi phù hợp quá rồi còn gì. Đi dầm mưa trên thế này làm tôi quên đi nỗi lòng và chẳng biết tôi đang khóc dưới cơn mưa. Đây không phải là lần đầu tiên bà khiến tôi cảm thấy cô đơn, nhưng đây là lần đầu tiên bà đuổi tôi ra khỏi căn nhà của mình. Từng kỷ niệm ngày thơ ấu và những lần tôi bị ba đánh như một thước phim quay chậm khiến tôi không kìm được lòng mà ngồi xuống cạnh gốc cây rồi ôm mặt mà khóc. Từng đợt gió cứ thắt thẳng vào mặt tôi khiến tôi cảm thấy đau rát. Mưa mỗi lúc một lớn hơn khiến người tôi ướt sũng cả. Cả cơ thể tôi run lên bần bật vì lạnh. Tôi ngồi xuống rồi ôm gục đầu cho nước mắt, nước mưa xối xả ngấm vào người. Đột nhiên tôi lại có cảm giác như trời không còn mưa nữa. Hình như trời đã tạnh. Tôi đứng bật dậy để đi về. Nhưng khi ngước mắt lên thì đã thấy Thắng cầm một cái ô lớn che trên đỉnh đầu. Bên ngoài trời vẫn mưa lớn, gió vẫn thổi mạnh như muốn cuốn lấy, bay đi tất cả. Tôi ngước mắt nhìn anh ta rồi nói. Sao anh lại biết tôi ở đây? Thằng vẫn nhìn tôi mà gắt lên. Cậu định ngồi đây đến khi nào? Định đội luôn cả trời hay sao? Đứng dậy về nhanh. Nghe anh ta quát nhưng tôi lại thấy buồn cười. Dù đây không phải là lần đầu tiên anh ta quát tôi, nhưng tôi lại không thấy ấm ức vì cách mà anh đối xử với tôi. Chẳng hiểu sao tôi lại ngoan ngoãn đứng dậy mà đi đến mở cửa xe rồi ngồi vào bên trong. Thằng cấp ô rồi mở cửa bước vào sau đó cho xe chạy. Suốt quả đoạn đường về nhà, hai chúng tôi đều không nói với nhau một câu nào cả. Phần vì tôi dầm mưa cũng đã thấm mệt. Sợ tôi và anh ta cũng chẳng có gì đáng để quan tâm nhau. Về đến nhà, Thằng lên phòng trước còn tôi cũng lẹo đẹo theo sau. Vừa bước vào phòng khách thì mẹ chồng tôi đã lên tiếng hỏi. Vân à, làm sao mà con ướt như chuột luột thế này? Sao qua bên nhà thông ra mà không đợi trời tạnh mưa ráng về con? Con gặp mưa giữa đường mẹ ạ. Vậy thì lên thay đồ nhanh lên, không lại bị cảm bây giờ. Để mẹ bảo cô Hoa nấu cho con cốc nước gừng uống cho ấm bụng nha. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ. Con xin phép lên phòng thay đồ ạ. Tôi nói xong liền cúi đầu xin phép mẹ chồng lên phòng. Vừa mở cửa ra đã thấy mặt Thắng hầm hầm nhìn mình. Trên tay anh ta hai cái móc treo đã sẵn quần áo của tôi. Nhìn thấy tôi đứng thật thò ở cửa, anh ta liền quát nhẹ. Còn đứng được ra đó mà nhìn nữa à? Định để tôi bế cô vào phòng tắm rồi thay quần áo luôn cho cô hay sao? Cầm lấy rồi vào thay quần áo nhanh đi, không lại ướt phòng của tôi. À vâng. Tôi tiến đến cầm quần áo trên tay anh ta rồi bước nhanh vào phòng tắm. Thằng lấy luôn cả quần áo con cho tôi và một chiếc khăn tắm. Tắm táp xong xuôi, tôi gội đầu rồi quấn khăn lên tóc mà bước ra ngoài. Cứ tưởng anh ta xuống dưới nhà xem phim nên tôi lại ngồi nhìn trời mưa bên ngoài cửa sổ. Trời vẫn mưa lớn như vậy như là nỗi buồn trong lòng của tôi. Tiếng cái cửa vang lên. Thằng bước vào nhà, trên tay anh ta cầm một chiếc máy sấy tóc. Tôi quay lại nhìn anh ta mà vẫn không hiểu được gì. Thằng thấy vậy liền ngoắt tôi lại mà nói. Nhìn cái gì mà nhìn? Qua đây ngồi tôi sấy tóc cho. Cô không có máy sấy tóc nên tôi phải xuống mượn dì Thuận đấy. Sao tự nhiên anh đối tốt với tôi thế? Cô bớt ảo tưởng lại đi. Chẳng qua tôi sợ cô cảm rồi lấy cho tôi thôi. Thắng vừa nói vừa kéo tôi ngồi xuống ghế, rồi lấy cái lược chải tóc cho tôi. Bàn tay anh nhẹ nhàng luồn qua những sợi tóc đang ướt át của tôi. Thắng cứ luồn tay và hất mái tóc của tôi cho bung lên, rồi hướng theo chiều gió của máy sấy. Tôi ngồi gật gù rồi ngủ tiếp đi, nhưng vẫn cảm nhận được cả cơ thể mình đang được ai đó nâng lên và chạm tay lên má. Cả đêm hôm đó tôi cứ lên cơn sốt, cứ nghĩ Thắng sẽ mắng chửi tôi một trận xối xả, thế nhưng anh ta lại không làm như vậy. Thắng liên tục đưa tay lên trán, rồi lắc đầu, rồi lại bỏ ra khỏi phòng. Tôi lim dim đôi mắt nhưng vẫn cố gắng nhìn theo bóng lưng của anh ta khuất dần. Cả người tôi cứ nóng ran lên, cái cảm giác đang ốm lại bị bỏ rơi, khiến tôi lại không cầm lòng được mà rơi nước mắt. Bụng tôi đói cồn cào, nhưng cơ thể tôi lại không có một chút sức lực nào để ngồi dậy cả. Khi tôi còn đang mò mẫm xung quanh để tìm cái kiếm điện thoại, thì Thắng đã bước vào. Trên tay anh ta bưng một bát cháo nóng hổi bốc khói. Anh đặt bát cháo lên bàn rồi quay sang tôi mà nói. Cô rời dậy ăn được chứ? Cả ngày chưa ăn gì rồi lại còn ốm nữa. Trong tủ lạnh có rất nhiều thứ, nhưng tôi nghĩ cô đang bị cảm nên ăn cháo hành là tốt nhất. Tôi nhìn anh ta, tự nhiên lại xúc động không kìm được mà ngân ngấn nước mắt. Chưa từng có một người nào nấu cho tôi một bát cháo, có chăng cũng chỉ là mua ngoài tiệm rồi mang vào cho tôi. Nhìn bát cháo nghi ngút khói, tôi lại cảm thấy tủi thân vô cùng. Thắng thấy tôi không đáp, cứ nhìn anh ta chằm chằm, anh ta nói tiếp. Cô sao thế? Bị đau ở đâu à? Hay cô không thích ăn cháo này? Để tôi chạy đi mua cháo khác cho cô nhé. Sao thế? Đau ở đâu phải nói cho tôi biết đi chứ. Hay là tôi đưa cô đi bệnh viện kiểm tra nha. Thằng nói xong liền đưa tay định nhấc bổng tôi lên. Thì tôi gằn lại rồi sụt sịt đáp. Tôi không đau ở đâu cả. Chẳng qua là tôi cảm động vì bát cháo anh nấu cho tôi thôi. Thằng nghe thấy vậy thì lườm tôi một cái rồi đáp. Chỉ có một bát cháo mà cũng cảm động đến thế kia. Lần đầu tiên tôi nấu cháo đấy. Thật ra đây là lần đầu tiên tôi được người khác nấu cháo cho ăn đấy. Thật sự mà nói thì tôi cảm thấy biết ơn anh vì đã không bỏ mặc tôi. Nếu thế thì cô phải ăn hết bát cháo hành tôi nấu đấy. Cô có biết tôi phải khổ cực thế nào mới nấu được một bát cháo nóng hổi vừa thổi vừa ăn như thế này hay không? Tôi nghe thằng nói vậy cũng gượng cười một cái. Thằng đỡ tôi ngồi dậy dựa lưng vào thành giường rồi đút cháo cho tôi ăn. Nhìn anh ta thổi từng muỗng cháo cho nguội hẳn trước khi đút cho tôi, khiến tôi cảm thấy ngại ngùng. Thắng vừa thổi cháo vừa nói với tôi. Ăn đi cho khỏe. Ít hôm nữa tôi giải quyết xong xuôi mọi chuyện. Tôi sẽ đưa cô đi du lịch bất cứ nơi nào mà cô muốn. Tôi muốn đi Hội An. Thì anh có đi cùng với tôi không? Có chứ. Bất cứ nơi đâu cô muốn, tôi đều có thể đưa cô đi. Nhưng cô phải nhanh hết bệnh mới được. Ăn hết cháo thì phải nằm nghỉ sớm đi nha. Tôi nghe thấy vậy thì liền gật đầu rồi ngoan ngoãn ăn hết bát cháo mà anh ta nấu. Đợi lúc tôi ăn xong, anh ta lại mang cho tôi một cốc sữa nóng và bắt tôi phải uống hết, rồi mới đợi tôi nằm xuống. Tranh thủ lúc Thắng đi dọn bát đũa, tôi mệt quá liền chợp mắt một lát, thì đã nghe thấy tiếng lạch cạch cửa bên ngoài. Thắng bê chậu nước vào rồi quay sang hỏi tôi. Nằm yên để tôi lau trán cho. Đêm hôm mà sốt cao, là tôi không thức ở bên cô mà canh được đâu. Thắng vừa nói vừa bắt chiếc khăn trong chậu, rồi nhẹ nhàng lau lên trán và lên cổ tôi. Sau đó anh lại giặt sạch rồi vắt kiệt nước đắp lên trán tôi. Tự dưng thấy anh ta quan tâm đến mình như vậy, tôi lại cảm thấy vui trong lòng. Đêm hôm ấy, tôi sốt cao hơn, nên Thắng đã lái xe đưa tôi đến bệnh viện. Tôi sốt cao đến mức mê man không biết gì cả. Đôi mắt tôi lờ đờ nhìn thấy anh ta, đang bế tôi chạy thẳng vào bệnh viện rất hoảng hốt. Giọng nói của anh ta, tôi vẫn nghe rất rõ. Anh ta vừa chạy vừa kêu. Bác sĩ ơi, cứu vợ tôi với, cô ấy bị sốt cao quá. Anh đưa cô ấy vào đây để tôi kiểm tra xem thế nào. Nhìn sắc mặt của cô ấy nhợt nhạt lắm. Vợ tôi bị mắc mưa lúc chiều, nhưng ban đêm cô ấy chỉ sốt nhẹ thôi. Tôi đã lau người và đắp khăn lên trán cho cô ấy nhưng mà vẫn không đỡ. Anh đừng lo lắng quá, cô ấy sẽ không sao đâu. Chúng tôi sẽ truyền thuốc hạ sốt cho cô ấy. Phiền anh ra ngoài làm thủ tục nhập viện cho vợ mình đi. Thắng nghe vị bác sĩ nói như vậy thì cũng đứng nhìn tôi một chút rồi đi vào phòng trực làm thủ tục nhập viện cho tôi. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh khiến tôi cảm thấy có một chút thương và một chút vui lòng. Thắng ở với tôi cả đêm trong bệnh viện, cho đến khi sáng thì tôi đã còn nằm ngủ ngon, đã bị đánh thức bởi tiếng bước chân ngoài hành lang. Tôi mở mắt ra thì đã nhìn thấy mẹ chồng đang ngồi xoa tay cho tôi. Khi nhìn thấy tôi tỉnh lại, bà liền vui mừng cất tiếng hỏi. Vân, con tỉnh rồi à? Còn đau ở đâu nữa không? Đêm qua thằng Thắng đưa con vào bệnh viện mà không bảo với ba mẹ một tiếng nào hết. Hai đứa bay thiệt tình. Con không sao rồi mẹ ạ? Mà anh Thắng đi đâu rồi mẹ? Mẹ chồng tôi đang cầm dao gọt táo rồi bổ ra đút cho tôi một miếng, cất tiếng nhẹ nhẹ. Thằng nó chạy xe lên công ty có việc rồi, chắc trưa nó mới vào lại với con. Mà không thích mẹ ở đây hay sao mà cứ hỏi chồng thế? Tôi nghe vậy liền đưa tay phân trần. Dạ, con không có ý đó đâu. Là con sợ làm phiền đến mẹ nên mới hỏi như vậy một chút. Từ nhỏ con đã mồ côi mẹ nên thấy mẹ chăm sóc như con như thế này, con cảm thấy mình thật là may mắn mẹ ạ. Thật không? Hay lại nịnh mẹ đấy? Mẹ hiểu được cái cảm giác nhìn người khác có đủ đầy đủ ba mẹ mà mình lại sống với mẹ kế. Trước kia mẹ cũng giống như con vậy đó. Mẹ ruột của mẹ chết đói vì nhịn ăn để cho mấy anh chị em của mẹ ăn no. Rồi sau đó mấy năm, ba của mẹ cũng đi thêm bước nữa với người đàn bà nổi tiếng là keo kiệt nhất làng. Cứ ngỡ sống với ba mẹ không đủ ăn đã khổ. Nhưng cái ngày trước bà ta về thì cuộc sống của mấy chị em mới chính thức là sang trang khổ hơn. Mẹ chồng tôi kể đến đâu lại nghẹn ngào đến đấy, khiến tôi cũng không kìm được mà khóc lóc theo. Mẹ chồng lại đưa tay quệt nước mắt rồi kể tiếp. Con đã bao giờ phải ăn cơm thừa của chó, hơn nữa còn dành ăn với chó chưa? Mẹ đã từng phải trải qua từng sợi rơm để nằm ngủ giữa trời đông rét buốt. Khi ấy ba của mẹ lại không bận tâm đến những con riêng của mình, mà chỉ quan tâm đến hai đứa con chung của bọn họ thôi. Đến khi hoàn cảnh quá đối túng quẫn, thì mẹ lại một lần nữa bị mẹ kế lừa bán sang Trung Quốc. Nhưng ông trời lại chẳng tuyệt đường sống của mẹ, thay vào đó là cho mẹ gặp được ông bà nội của Thắng. Chính hai người bọn họ đã cứu vớt và cho mẹ được một cuộc sống như ngày hôm nay. Tôi cứ nghĩ cuộc đời mình đã quá khổ rồi, nhưng ít ra tôi vẫn còn may mắn hơn mẹ chồng của tôi, vì mụ Hà chưa từng bán tôi hay bắt tôi phải nằm ngoài hiên nhà giữa trời đông rét buốt. Càng nghe, tôi lại càng thấy thương và yêu mến mẹ chồng của mình hơn. Chắc có lẽ Thắng cũng hiểu được nên anh mới không gay gắt với mẹ chồng tôi như cái cách mà tôi đối xử với mụ Hà. Tôi lôi miếng khăn giấy trong hộp ra rồi đưa cho mẹ chồng mà nói. Giờ là mẹ hạnh phúc được rồi, con cứ nghĩ con đã khổ khi sống với mẹ kế, nhưng so với những gì mà mẹ chịu đựng thì con chưa là gì cả. Cảm ơn mẹ đã làm người mẹ tốt của anh Thắng à. Lúc trước thú thực là Thắng cũng không ưa gì mẹ và luôn tìm cách chọc phá để mẹ bị mắng. Nhưng chẳng hiểu sao, sau lần lên lớp 5 thì nó lại thay đổi thái độ với mẹ, không còn nói chuyện cộc cằn mà ngoan ngoãn lắm. Mẹ thường Thắng như là con ruột của mẹ vậy. Tôi nghe nhắc đến con ruột thì lại thắc mắc, tại sao ba mẹ chồng tôi lại không sinh thêm cho Thắng một đứa con nữa, nên buột miệng hỏi. Sao ba mẹ không sinh con chung đi ạ? Nhà mình neo người quá có phải không mẹ? Mẹ chồng tôi nghe nói như vậy thì liền khựng lại mà ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt bà đỏ au lên giận dữ. Vậy là vừa rồi, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Một Chữ Duyên. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện và đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net